Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, hải quân lui cách. Tóc đỏ hiện thân tại tân thế giới dâu trắng thuyền hải tặc trên. 16 vị phiên đội đội trưởng cùng với đông đảo thuyền viên đều là vây tụ dâu trắng bên trên. Yên lặng nhìn xem bày ra tại đối diện điện thoại trùng xuyên suốt ảnh hưởng. Vô Thương cùng Kaido đánh một trận nhận được toàn thế giới nhìn chăm chú. Coi như là băng hải tặc dâu trắng cũng là muốn biện pháp tìm đến có thể nối liền lần này chiến dịch. Truyền trực tiếp điện thoại trùng. Băng hải tặc bách thú đã xong. Ba phen đội đội trưởng Kim Cương Zozu khi nhìn đến Vô Thương nói lấy thê thảm Kaido một màn này. Lúc, ánh mắt phức tạp nói. Những đội trưởng khác vẫn cứ yên lặng. Bất quá vẻ mặt cũng là đồng dạng phức tạp. Kaido bởi vì ưa thích khiêu chiến địch nhân. Cho nên chiến bại số lần mới tứ hoàng trong có thể nói nhiều nhất một người. Nhưng lần này Kaido chiến bại không giống với trở ra. Cái này không chỉ là nhờ vào lần này chiến đấu là đế cùng hoàng trong lúc đó tỷ đấu. Càng là bởi vì các đội trưởng đã từ Kaido thương thế nhìn ra Vô Thương nắm giữ lấy thật sự đánh. Chết Kaido năng lực, dâu trắng yên lặng uống một hớp rượu. Hai mắt thật sâu nhìn xem trong hình ảnh Vô Thương. Tại Marineford bên kia, nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku sắc mặt âm tình bất định giống vậy nhìn xem điện thoại trùng hình chiếu tại vách tường trên. Ảnh hưởng, hắn từ bàn đi lên qua điện thoại trùng. Gáp, Tảo Thanh kế hoạch hủy bỏ. Các ngươi rút về đi. Sengoku đối với điện thoại trùng nói ra những lời này thời gian sắc mặt cực kỳ khó coi cùng không. Cam lòng, lần này trong chiến dịch, Vô Thương không chỉ có đánh bại Kaido. Trong quá trình chiến đấu càng là bộc lộ tài năng ra đối với. Đúng, Kaido tính áp đảo lực lượng. Cái này đủ để chứng minh Vô Thương thực lực đã siêu việt Kaido. Sengoku vốn là kế hoạch lấy chờ đợi Vô Thương cùng Kaido lưỡng bại câu thương sau sẽ song phương. Cùng một chỗ tiêu diệt. Nhưng là bây giờ nhìn xem trong hình ảnh. Đánh bại Kaido Vô Thương căn bản cũng không có lộ ra bị tổn thương cùng mệt mỏi bộ dáng. Đã biết không khả năng. Chỉ cần Vô Thương không có bị tổn thương. Như vậy Vô Thượng băng hải tặc liền cũng không phải bọn họ hải quân có thể tiêu diệt. Dù là lúc này ở tân thế giới đã điều động mười mấy chiếc đại hình quân hạm. An bài Gap, Zephyr, Kizaru cùng với đông đảo hải quân tướng giáo cũng là như vậy. Mà quan trọng hơn là thẳng đến lúc này Vô Thương còn có lấy Minh Vương cái này đại tính sát thương. Vũ khí, tại Vô Thương không có bị thương nặng hoặc là trước khi vẫn lạc. Sengoku có thể không tin đang đối mặt lấy hải quân vây công dưới. Vô Thương còn có thể cùng đối phó Kaido một dạng không sử dụng Minh Vương. Cùng lúc đó, tại tân thế giới nơi nào đó hải vực trên. Một chiếc giống như bánh gato lại có to đại thuyền hải tặc đang cùng mũi thuyền là long đầu thuyền. Hải tặc chính xảy ra va chạm kịch liệt. Rầm rầm rầm. Hai chiếc thuyền hải tặc trên không không ngừng truyền tới oanh ngâm tiếng. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh ly biệt rơi vào từng người thuyền hải tặc trên. Tóc đỏ. Người một mực trì hoãn lấy lão nương muốn làm gì? Bánh gato bộ dáng thuyền hải tặc trên. Đầu to lớn. Vóc người phì thạc xa lớt Lin Lin giống giận nói. Ha ha, tức giận như vậy làm gì? Ta ở nơi này cản lấy ngươi nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Đầu rồng thuyền hải tặc trên. Trong tay chiều tà đao sang nhún nhún vai. Mỉm cười nói. Xa lớt Lin Lin, tứ hoàng trong duy nhất nữ tính. Tóc đỏ sang. Nguyên bản tin đồn tại Đông Hải hắn chính là chẳng biết lúc nào bí mật trở lại tân thế giới. Hơn nữa tại cái gì người đều không biết rõ tình huống. Dẫn lấy chính mình băng hải tặc cùng B.I.G. Mam băng hải tặc xảy ra một trận kịch chiến. Salut Lin Lin căm tức nhìn lấy tóc đỏ sang. Nàng lần này dẫn thủ hạ rời đi bánh gato đảo nguyên bản chính là muốn thừa dịp lấy Vô Thương cùng. Kaido kịch chiến chiếm tiện nghi. Có thể là nơi nào nghĩ đến sẽ ở nửa đường trên đột nhiên tao ngộ tóc đỏ ngăn trở. Thế cho nên đến bây giờ nàng đều một mực bị kéo riêng ở chỗ này. Bất quá đối với Salut Lin Lin căm tức nhìn sang chính là không thèm để ý chút nào. Ngược lại là liếc về liếc mắt đặt ở bong thuyền trên điện thoại trùng sở phát ra hình ảnh sau. trong mắt tinh quang lóe lên, nụ cười trên mặt cũng là càng tăng lên. Không tốt mẫu thân, Kaido nơi đó đã bị Diêm La Vô Thương cho đánh bại. Cơ hồ là đồng thời, tại Big Mom băng hải tặc trên thuyền, có lấy đầu sư tử là gia long tộc Pecom đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy đến. Vội vàng nói, cái gì, điều này sao có thể, chiến đấu thế nào lại nhanh như vậy liền kết thúc. Nghe vậy, Salad Lin Lin nhất thời mặt đầy tức giận, là thực sự mẫu thân. Diêm La Vô Thương thực lực so với chúng ta dự đoán mạnh hơn quá nhiều. Kaido cùng hắn chiến đấu thậm chí không có bao nhiêu lực phản kháng. Bây giờ Diêm La Vô Thương không chỉ có đánh bại Kaido. Hơn nữa trên người cũng không có rõ ràng thương thế. Lúc này một tên tướng mạo xinh đẹp khả ái tam nhãn thiếu nữ cũng là cùng Pecom cùng một chỗ chạy tới, liền vội vàng giải thích nói. Salad Lin Lin nghe lấy hai người nói, thần sắc âm tình bất định, mà Pecom cùng tam nhãn thiếu nữ tất cả đều là mặt đầy khẩn trương. Có thể như thế nhanh mạnh liền đem Kaido giải quyết, Diêm La Vô Thương tuyệt đối một cái nhân vật khủng bố, mà bọn họ mẫu thân tại tứ hoàng trong vốn là yếu nhất một người. Thật hiện tại chạy tới chiến trường tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Hai người đều là trông đợi lấy chính mình mẫu thân rút về. Đáng ghét, đổi lại mũi thuyền, chúng ta trở về bánh gato đảo. Salad Lin Lin sắc mặt âm trầm, đột nhiên giống to nói. Rất hiển nhiên, Salad Lin Lin cũng là biết không có chiếm tiện nghi cơ hội. Lý trí chiến thắng dục vọng, lựa chọn trở lại, mà đối với tình huống này Pecom cùng tam nhãn nữ đều là trong lòng thả lỏng một hơi. Big Mom băng hải tặc thuyền nhất thời bánh lái trở lại rời đi. Mà nhìn xem một màn này, tóc đỏ đương nhiên sẽ không ngăn trở. Trực tiếp đem Tây Dương đao thu nhập trong vỏ đao. Không nghĩ tới ban đầu ở vườn hoa nhỏ gặp phải cái này một vị. Bây giờ cư nhiên tại thời gian ngắn như vậy trong thì trở thành kinh khủng như vậy tồn tại. Liền Kaido đều thảm bại ở đối phương trên tay. Beckman từ sau địa phương đi ra, đi tới sang bên trên than thở nói. Tóc đỏ cởi mở cười to nói, cái thế giới này vốn là không có gì không thể nào. Ở nơi này rộng lớn mạnh mẽ thời đại trong luôn là sẽ có thời đại người đi trước. Dứt lời sang quay đầu đối với băng hải tặc tóc đỏ một đám thuyền viên cởi mở nói. Đi, chúng ta nên trở về Đông Hải đi. Không phải tiểu Lắp Phi chỉ sợ cũng phải khắp nơi tìm chúng ta. Ha ha ha, tiểu Lắp Phi khẳng định còn đang chờ lấy thuyền trưởng ngươi cho hắn đem hải tặc cố sự. Băng hải tặc tóc đỏ mọi người rối rít cười lớn. Tiếng cười nói giữa, hồng hải tặc đoàn thuyền cũng là hướng lấy Red Line đi. Chuẩn bị cùng tới là một dạng, xuyên qua Red Line sau trực tiếp hoành xuyên Campbell tiến về trước Đông Hải. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.